Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Kusunoki Rentaro vs Kuroki Barrio. Ta dừng lại thời gian kết thúc. Không có đem đội hữu mang về. Như vậy, cái này đội hữu đến cùng sẽ như thế nào? Cô Akira ở thế giới khác giới từng lưu lại đồ vật, thế nhưng không có để lại qua đội hữu, tìm một cơ hội. Có thể thử xem, theo Yukihira Suma thắng được Eizan Esuya. Liên đội Sokugeki khúc nhạc rào, chính thức lôi kéo màn che. Tosuki chia làm hai cái thế lực, Trung Su Mỹ thực hội, cùng với hiệp hội không có liên hợp lại cùng nhau. Thế nhưng, mơ hồ lẫn nhau chống đỡ, bởi vì bọn họ có cùng chung kẻ địch Irina cùng Hisako đi vào Tosuki, còn có Yukihira Suma cùng với ký túc xá cực tinh mọi người. Toàn bộ đều lại đây, hôm nay sẽ có một hồi khá là đặc thù Sokugeki. Trong đó một phương là Kuroki Barrio, nguyên nhân ở chỗ Alice không thể nghi ngờ bên trong thu được một cái hiệp hội quyền sở hữu. Làm Trung Su Mỹ thực hội người lại đây thời điểm, cùng Kuroki Barrio bạo phát xung đột tiến tới, quyết định lấy Sokugeki để giải quyết vấn đề. Kusunoki Rentaro chính là Kuroki Barrio đối thủ. Trung Su Mỹ thực hội một thành viên, do Azami Nakiri ở đông đảo học sinh chi bên trong tuyển ra. Ở Trung Su Mỹ thực hội địa vị, chỉ đứng sau thập kiệt, nhưng bởi vì ngày hôm qua, Eizan Esuya bại bởi Yukihira Suma. Vì lẽ đó, thập kiệt địa vị đã thu được dao động, dù cho là Trung Su Mỹ thực hội thành viên, cũng đối với này mắt nhìn chằm chằm Kusunoki Rentaro, cũng muốn trở thành thập kiệt một trong mà muốn đạt thành điểm này. Đầu tiên nhất định phải, đối với Trung Su Mỹ thực hội làm ra đầy đủ cống hiến đánh bại những này hiệp hội người phản kháng. Chính là phương thức tốt nhất trong mắt của hai người, đều lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Kusunoki Rentaro là bởi vì tham dục mà Kuroki Barrio, nhưng là nhân cách phân liệt. Một khi mang theo khăn đội đầu, Kuroki Barrio liền sẽ biến thành berserker Irina hơi sốt sắng ở Irina trong kế hoạch. Kuroki Barrio là tương đối trọng yếu một cái thành viên, chỉ có bắt được thập kiệt ghế bên trong nhiều hơn phân nửa số lượng mới có thể thủ tiêu Azami Nakiri tổng soái vị trí, mà điều này đại biểu Irina bên này nhất định phải có 6 người có thể trở thành thập kiệt. Irina chính mình xem như là một cái, Yukihira Suma một cái, Nakiri Alice một cái, Kuroki Barrio một cái, vốn là Hayama Akira Irina cũng là muốn lôi kéo, thế nhưng Hayama Akira từ chối Irina mời, mà là gia nhập Trung Su Mỹ thực hội Hisako cùng Tadokoro Megumi. Irina cảm giác các nàng còn kém một chút, hy vọng Kuroki Barrio có thể nói như vậy, chúng ta liền có ít nhất 4 cái là bảo hiểm ứng cử viên. Tranh cãi nữa chiếm lấy 2 cái, độ khó liền không phải lớn như vậy, nếu như không được cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Irina hy vọng lần này Kuroki Barrio có thể thắng được đến Kuroki Barrio vs Kusunoki Rentaro. Sokugeki bắt đầu, sau một khắc, hai người cũng bắt đầu cực nhanh động tác. Vừa bắt đầu, Kuroki Barrio liền đem khăn đội đầu mang theo, tiến vào berserker hình thức, đặt tại Kuroki Barrio trước mặt thớt. Là một cái khuê cá, liền nhìn thấy Kuroki Barrio nhanh chóng hạ đao, hai đảo ánh đao lướt qua. Cả một con khuê cá liền bị hoàn thành phân cách ra. Irina gật gật đầu. Cái này xử lý nguyên liệu nấu ăn đao công, so với Kuroki Barrio ở mùa thu chọn lựa thi đấu thời điểm biểu hiện cường không ít. Có thể thấy, Kuroki Barrio tiến bộ không nhỏ có điều. Đối với từng trải qua cô Akira đao công người đến nói, Kuroki Barrio cái này xử lý liền không tính là gì. Cô Akira đối với cá xử lý, muốn so với Kurokiba Ryo mạnh hơn nhiều người bên ngoài. Thậm chí đều không nhìn thấy cô Akira động tác, mà thịt cá cũng đã ngăn cách xong xuôi, nhưng rất nhiều người đều không có từng trải qua cô Akira đao công. Bởi vậy, bọn họ đối với này rất thán phục. Kusunoki Rentaro nhìn thấy Kurokiba Ryo động tác, vẻ mặt tưởng thật rồi một ít, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tưởng thật rồi một điểm mà thôi, liền nhìn thấy Kusunoki Rentaro lấy đồng dạng thủ pháp đối với khuê cá tiến hành rồi xử lý. Tốc cùng Kurokiba Ryo sàn sàn nhau, Kusunoki Rentaro đao công càng là cũng đạt đến trình độ như thế này này ở Irina như đã đoán trước. Dù sao, có thể bị Azamarin Nakiri coi trọng, không thể sẽ quá kém hơn nữa. Kusunoki Rentaro là năm thứ hai sinh Yukihira Suma, trên mặt không lộ vẻ gì Tadokoro Megumi nhưng là có chút bận tâm, hai tay nắm thành quyền đầu, đao công không phân cao thấp. Kurokiba Ryo muốn thắng, nhất định phải ở muốn mặt sau hỏa hầu cùng gia vị lên vượt qua Kusunoki Rentaro mới được. Nhưng là Kusunoki Rentaro đao công lợi hại như vậy, hỏa hầu cùng gia vị khẳng định cũng sẽ không quá kém. Irina đột nhiên quay đầu lại, Megumi, ngươi cảm thấy ngươi cùng Kurokiba Ryo chủ nghệ hiện tại là ai lợi hại một ít? Không biết. Irina rõ ràng Tadokoro Megumi nói không biết ý tứ, kỳ thực rất đơn giản, chính là Tadokoro Megumi không nhận vì là tài nấu nướng của chính mình có thể so với Kurokiba Ryo càng kém. Coi như càng kém, cũng sẽ không kém lên bao nhiêu đến đây. Irina trong lòng liền nhiều một điểm sức lực. Hisako, ngươi đây? Hisako nhìn một hồi, lắc đầu, ta không phải Kurokiba Ryo đối thủ. Irina vỗ vỗ Hisako vai, ngồi xuống. Đột nhiên, Irina nhìn về phía cách đó không xa một đạo thân hình. Takumi ở mùa thu chọn lựa thi đấu thời điểm, Takumi cho Irina cũng lưu lại ấn tượng không tồi. Do dự một chút, Irina hướng về Takumi đi tới. Takumi không ngờ tới Irina sẽ chủ động tìm chính mình, có chút giật mình. Irina, xin hỏi có chuyện gì không? Ta quyết định thành lập một cái đối kháng Trung Su Mỹ thực hội tổ chức, muốn mời sự gia nhập của ngươi. Đối kháng Trung Su Mỹ thực hội, không sai. Ta đem xưng là kẻ nổi loạn liên minh, mục đích chính là khiêu chiến Trung Su Mỹ thực hội thập kiệt. Sau khi chờ chúng ta kẻ nổi loạn liên minh ở thập kiệt thành viên số lượng đạt đến 6 cái hoặc là trở lên, thời điểm phát động thập kiệt bỏ phiếu, thủ tiêu Azami Nakamura tổng soái chức vị, ta đáp ứng. Takumi không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ta cũng không thích hiện tại Trung Su Mỹ thực hội, còn có cái kia cái gọi là đời mới tổng soái, cảm ơn, không khách khí. Đúng rồi, đệ đệ ta cũng có thể đồng thời đi. Đương nhiên, Irina trong lòng tính toán lên. Chính mình một cái, Yukihira Suma một cái, Alice một cái, Kurokiba Ryo một cái, Tadokoro Megumi một cái, hơn nữa Takumi cũng đã đạt đến 6 người. Nếu như 6 người toàn bộ cũng có thể khiêu chiến thập kiệt thành công, thu được thập kiệt ghế, như vậy là có thể phát động thập kiệt bỏ phiếu. Nghĩ như vậy, Irina tầm mắt liền lại chuyển hướng Kurokiba Ryo. Giang đại ca nói không sai, chủ nghệ mới là tất cả then chốt. Chúng ta 6 người này thực lực, ngoại trừ ta Yukihira Suma đạt đến thập kiệt ở ngoài, còn lại 4 người đều còn kém hơn một chút. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng đem chủ nghệ tăng lên tới nồng nặc chiến ý. Ở Kurokiba Ryo cùng Kusunoki Rentaro trong lúc đó bộc phát ra cách xa ở thính phòng, cũng có thể cảm nhận được cơn khí thế này. Kurokiba Ryo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kusunoki Rentaro, có chút khó chịu. Kusunoki Rentaro, ngươi cũng chỉ là sẽ mô phỏng theo động tác của ta sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.